Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 780, đi trước thập phương đảo. Đến lúc đó về sau, Nguyên Câu cũng không nhiều lời khác. Tại cửa ra vào thời điểm, hướng về phía Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương chắp tay. Liền dẫn Tứ Đại Thiên Vương chọn lựa tốt vài trăm người, hướng phía chiến hạm của mình lao đi. Theo sau, hai chiếc chiến hạm liền tách ra. Tứ Đại Thiên Vương chiếc chiến hạm này mang theo Bạch Sách về Vũ Linh Đại Lục, mà Nguyên Câu chiến hạm thì là về thập phương giới thập phương đảo. Tại chiến hạm khởi động về sau, ở phòng nghỉ bên trong Thiên Sa cũng là thở dài nói. Nói đến, Nguyên Câu thật sự chính là khó. Tự mình một người chống đỡ lâu như vậy, hiện tại cũng không có việc gì. Đang nghe Thiên Sa nói như vậy về sau, Bạch Sách cũng là nói chuyện phiếm lên nói. Chính hắn một người, mà Thiên Sa cũng là gật đầu nói. Đúng vậy a, bởi vì thập phương đảo đảo chủ cũng chính là thập phương giới giới chủ, tên kia là nhất cái khá là nhu nhược người. Nhu nhược người? Bạch Sách khẽ giật mình, có chút không rõ Thiên Sa ý tứ. Nhưng phàm là có thể lên làm giới chủ người, hẳn là đều không nhu nhược a. Mà Thiên Sa đang suy nghĩ một chút về sau, cũng là sửa lời nói, cũng không thể nói là nhu nhược đi. Chính xác đến nói, hẳn là loại kia. Thiên Sa vốn là muốn đổi cái thuyết pháp, nhưng là càng nghĩ, Thiên Sa lại đột nhiên có phần hung ác nói. Đúng, chính là nhu nhược. Nhìn xem Thiên Sa cái này đột nhiên thay đổi thái độ, Bạch Sách cũng là nhíu mày nói, đến cùng tình huống như thế nào? Mà Thiên Sa cũng là đạo, có thể nói, cái này thất đại giới bên trong, trừ man hoang giới người giới chủ kia, không chính xác đến nói, man hoang giới giới chủ đều so cái này thập phương giới giới chủ có cốt khí. Cái này thập phương giới hiện tại cái dạng này cũng là bởi vì người giới chủ này tạo thành, 90% trách nhiệm ở trên người hắn. Người giới chủ này là nhất sợ giới chủ, phàm là có chút việc, chính là được chăng hay chớ. Nói tới chỗ này về sau, Thiên Sa hồi ức một chút, theo sau liền cũng là nhìn xem Bạch Sách tiếp tục nói. Chính là bất cứ chuyện gì, người giới chủ này cũng sẽ không đi xử lý, hoặc là nói hạ trọng tay xử lý, được chăng hay chớ, giống như là nhất cái người hiền lành dáng vẻ. Đương nhiên, loại người này, bất kể như thế nào, ai cũng không có quyền lợi đi đánh giá người này cách đối nhân xử thế. Nhưng hắn với tư cách giới chủ, dạng này, chính là hoàn toàn thất trách. Có thể nói như vậy, thập phương giới hiện tại sự tình, ai cũng không lạ, liền trách người giới chủ này. Nói tới chỗ này về sau, Thiên Sa cũng là thở dài, nhìn qua Bạch Sách nói, mà hết thảy này, toàn bộ nhờ Nguyên Câu chống đỡ. Nếu như không có Nguyên Câu, cái này thập phương giới bên trong xem chừng đã sớm đánh lên, đánh hôn thiên ám địa. Cuối cùng này kết quả, chỉ sợ sẽ là thập phương giới bên trong toàn bộ cao thủ đều xong đời. Sau đó thập phương giới cuối cùng biến thành man hoang giới cái dạng kia. Thật sự là đáng tiếc. Nguyên Câu nếu là đi cái khác đại giới, bất kỳ cái gì nhất cái đại giới, kia cũng là đời tiếp theo giới chủ người ứng cử. Nhưng là tại cái này thập phương giới, mặc dù nói Nguyên Câu cũng coi là đời tiếp theo giới chủ người thừa kế, nhưng hiện đảm nhiệm giới chủ đều cái này đức hạnh, coi như Nguyên Câu hiện tại là giới chủ, đều đã không làm nên chuyện gì. Nói tới chỗ này, Thiên Sa cũng là cười hả, theo sau liền nhìn xem Bạch Sách nói, bất quá, cũng không quan trọng, Nguyên Câu hiện tại cũng coi là khổ tận cam lai. Bạch Sách khẽ giật mình, cũng là hiếu kỳ nói, ồ, nói thế nào? Theo sau Thiên Sa liền chỉ Bạch Sách cười nói, bởi vì hiện tại có Bạch Sách huynh đệ a, lần này Bắc Lam vực sau đại chiến, thắng được nhất định là chúng ta. Lần này đại chiến kết thúc về sau, không có ngoài ý muốn, Nguyên Câu khẳng định chính là thập phương giới tân nhiệm giới chủ. Dùng Nguyên Câu bản sự, khẳng định hội đem thập phương giới quản lý một gia cảnh tượng khác đến. Nguyên Câu khát vọng cũng sẽ tại tân thập phương giới trên thân. Mở ra quyền cước, đến thời điểm cũng không tính là mai một bản lãnh của hắn. Nói thì nói như thế không giả, chỉ bất quá, Bạch Sách trong đầu, không hiểu thấu xuất hiện trước đó Hồng Sùng nói lời. Chuyện này, thật sự có đơn giản như vậy sao? Cái này, Bạch Sách không rõ ràng, Bạch Sách cũng không biết, mặc dù nói, Hồng Sùng những lời kia, nghe giống như không hiểu thấu, hoàn toàn chính là buồn lo vô cớ. Chỉ bất quá, Hồng Sùng tên kia, Bạch Sách cũng là biết đến, chứ bình thường lải nhải một ít, nói rông dài một điểm bên ngoài, cái khác cũng liền không có gì. Hồng Sùng đã cũng không phải loại kia tùy tiện mở miệng người. Phàm là Hồng Sùng mở miệng, liền nhất định là có nguyên nhân. Chỉ bất quá, những chuyện này, cũng không phải Bạch Sách có thể biết được. Bạch Sách người này, sinh ra liền không yêu thích suy nghĩ nhiều sự tình. Cho nên, đã không nghĩ ra, vậy liền không muốn, lúc này Bạch Sách cũng sẽ không nói cái này, chỉ là nhẹ gật đầu. Không biết qua bao lâu, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tùy tiện trò chuyện một chút, Bạch Sách buồn ngủ, cũng liền trực tiếp ngủ. Dù sao, Tứ Đại Thiên Vương nơi này cái gì đều đại, nhất cái ghế sofa làm so phổ thông giường đều muốn đại. Bạch Sách không biết ngủ bao lâu, đột nhiên một trận thanh âm huyên náo, tại Bạch Sách vang lên bên tai. Khi Bạch Sách lên thời điểm, liền gặp được Tứ Đại Thiên Vương vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mà Thiên Sa thì là hướng phía Bạch Sách nơi này chạy tới. Muốn gọi tỉnh Bạch Sách, Bạch Sách từ cái này trên ghế salon ngồi xuống về sau. Nhìn xuống chung quanh. Lại nhìn xuống chiều này lấy chính mình chạy tới Thiên Sa. Cũng là nhướng mày, một mặt buồn bực nói. Thế nào rồi? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Cái này gần nhất mấy ngày này. Những chuyện này, thật đúng là không ngừng qua. Một bộ tiếp một bộ. Làm Bạch Sách có chút nhức đầu. Mà Thiên Sa cũng là đi đến Bạch Sách trước mặt về sau. Vội vàng nói. Nguyên Câu bên kia tựa như là xuất hiện, nghe được câu này về sau, Bạch Sách thì là giật mình, Nguyên Câu xuất hiện rồi, cái này trước đó không phải là hảo hảo sao? Một giây sau, Bạch Sách cũng là đứng lên nói, xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Sa một bên đi ra ngoài, một bên nhìn xem Bạch Sách nói, ta hiện tại cũng không rõ ràng, chỉ nghe thấy vừa rồi phòng chỉ huy người mà nói. Nguyên Câu chiến hạm cho chúng ta gửi đi nhất cái khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Cái khác cũng không có. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Không tại nhiều hỏi, chờ đi theo Thiên Sa đi kia phòng chỉ huy về sau. Người ở bên trong đã sớm cho Bạch Sách cùng Thiên Sa lưu lại vị trí. Đợi đến hai người đến trên đài chỉ huy về sau. Bên cạnh tướng lĩnh cũng là lập tức đem khẩn cấp tín hiệu cầu cứu cho phát ra. Mà Thiên Sa khi nhìn đến cái này khẩn cấp tín hiệu cầu cứu về sau, cũng là vội vàng, nhìn xem bên cạnh tướng lĩnh lớn tiếng sốt ruột nói. Sau đó thì sao? Trừ cái này khẩn cấp tín hiệu về sau, có hay không cái khác? Mà một bên các tướng lĩnh thì là lắc đầu liên tục nói. Không có. Cái gì cũng không có, cũng chỉ có cái này khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Theo sau, Thiên Sa cũng là vội vàng nói. Vậy bây giờ liên hệ với bọn hắn không có. Nguyên Câu bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Biết sao, các tướng lĩnh vẫn y như là lắc đầu nói. Liên lạc không được, tín hiệu của bọn hắn kênh, giống như là bị che đậy, căn bản không có connect được. Chỉ có xì xì thanh âm, nghe đến đó về sau, Thiên Sa thì là cắn răng nói, nhất định là xuất hiện, trở về địa điểm xuất phát, đi thập phương đảo, mà Thiên Sa sau khi nói xong, thì là quay đầu nhìn kia đứng tại bên cạnh mình, chắp tay sau lưng không nói lời nào Bạch Sách nói,